tạ chủ nhân. Nguyệt Minh kích động gật đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, nhất định sẽ làm tốt phương diện này sự tình, kỳ thực không cần thiết quá ép buộc mình, không biết ngươi còn có hay không thân nhân cái gì, hoặc là bằng hữu cái gì, đều có thể đi xem bọn họ một chút, hoặc là tìm bọn hắn, Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nguyệt Minh lắc lắc đầu, cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng. Dịch Thiên Vân lập tức biết chuyện xấu, xem ra chính mình hỏi cái cấm chế vấn đề, thật có lỗi, ta nói chút không nên nói lời nói. Dịch Thiên Vân vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, Nguyệt Minh lắc đầu nói, ta sẽ đem tất cả ác linh tộc đều cho diệt đi, cho bọn hắn báo thù. Là chủ nhân cho ta cơ hội, nếu không ta căn bản không có cơ hội báo thù, làm một cái nô lệ, nàng căn bản không có xoay người cơ hội, trừ phi chủ nhân của mình chết mất, nếu không cũng sẽ không thu hoạch được tự do, tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực nói, cái mục tiêu này sẽ thực hiện, đến lúc đó sẽ mang theo ngươi một khối, đem ác linh thần vực cho đồ giết sạch. Nguyệt Minh điểm mạnh một cái đầu, nắm chặt quyền đầu, nội tâm một trận bành trướng. Tại sau khi thông báo xong, Dịch Thiên Vân đem bộ phận tư nguyên giao cho nàng, để cho nàng thành lập cái toàn thế lực mới. Hắn không để cho nhóm người này gia nhập tam giới, mà là tại phiến khu vực này đóng quân, muốn bọn hắn tụ tập tại một khối, chỉ có chờ thời cơ chín mùi về sau lại nói. Dù sao đi tam giới, vậy thì không tốt lắm hành động, nhất định phải một mực đang nơi này quấy nhiễu ác linh tộc. Lần này có thể tiến về ác linh thần vực một chuyến. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1271, không chào đón khách nhân A. Tại xa xôi ác linh thần vực trước thông đạo, mấy tên thiên quân ác linh tộc cường giả, tại bốn phía tuần tra, đối tình huống chung quanh cực kỳ cảnh giác. Từ khi ác linh thần vực bên trong thần linh tộc được cứu đi, khai thác trưởng lão bị trảm sát về sau, ác linh thần vực một mực liền không có thư giãn qua, nhất là tại thông đạo nơi này, càng là an bài không ít thủ vệ tọa trấn. Ở bên ngoài nơi này liền có mấy cái thiên quân, ở bên trong đồng dạng có không ít, thậm chí còn hữu thần quân tọa trấn. Nguyên bản ác linh thần vực thông đạo cũng chỉ có mấy cái, bởi vậy mỗi cái thông đạo an bài một tên thần quân tọa trấn cũng không phải là vấn đề gì. Đúng vậy, từng cái ác linh tộc vất vả vô cùng, mỗi ngày đều quan trọng kéo căng thần kinh quan sát tình huống chung quanh, cái này để bọn hắn không ngừng kêu khổ, nhưng là bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép một mực tiếp tục kéo dài. Một ngày các trưởng lão không có hạ đạt buông lỏng mệnh lệnh, liền tuyệt đối phải một mực cảnh giác bốn phía tình huống. Nếu như bị phát hiện không có hảo hảo làm, tất nhiên sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc, đáng chết. Không biết bao lâu mới có thể kết thúc loại này tuần tra, vẫn luôn là cao cường như vậy độ tuần tra, thật sự là quá mệt mỏi. Không sai, nhưng không có cách, chỉ có thể một mực tuần tra xuống dưới. Nếu như bị chạy ra ngoài, chúng ta liền chết chắc. Không biết những tên kia tránh đi nơi nào, cái này đều đã lâu như vậy, vẫn là không có tìm tới. Ta hoài nghi có phải hay không phá vỡ không gian thoát đi, đều không nhất định cần thông qua thông đạo, vô luận như thế nào, đều muốn triệt để hoàn chỉnh cái ác linh thần vực, không phải vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàn chỉnh cái ác linh thần vực A, cái này chí ít đều cần hơn mấy trăm thâm niên gian A. Nói không chính xác còn cần mấy ngàn năm thời gian, ác linh thần vực quá lớn trấn thủ thông đạo vẫn được, nếu là từng tấc địa phương đi qua, liền quá khó khăn. Thế nhưng là không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên cũng không cần lâu như vậy thời gian, nhưng ít ra cần mấy chục năm thời gian đi. Dù sao các trưởng lão đều xuất động, bọn hắn tốc độ rất nhanh, cả đám đều cảm thấy rất là bất mãn. Thế nhưng là chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, muốn triệt để kết thúc, nhất định phải hoàn chỉnh cái ác linh thần vực, chứng minh bọn hắn là phá vỡ không gian thoát đi, mới có thể đình chỉ. Chỉ là mặt khác đơn độc phá vỡ thông đạo, cần lực lượng rất mạnh, hoặc là có tinh không thần thú. Nếu không đều rất khó không nhìn thông đạo, phá vỡ thần vực không gian tới. Tuy nhiên tinh không thần thú không phải vạn năng, không phải cái gì thần vực đều có thể tùy tiện xuyên toa, lệ như ác linh thần vực liền khó mà xuyên toa, cần rất mạnh tu vi mới có thể. Thật nếu là cùng tinh không thần thú có liên quan lời nói, bọn hắn có thể thông qua thăm dò, tìm tới phương diện này dấu vết. Những này dấu vết không thể nhanh như vậy biến mất, mà là cần rất dài một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục tới. Tinh không thần thú liền chờ tại trong hư không, đào ra cái thông đạo, cái lối đi này coi như bị lấp bù lại, đều sẽ có dấu vết, bởi vậy nếu là dò xét điều tra ra, có tinh không thần thú tới qua, bọn hắn cơ bản liền kết thúc, nếu là không có, liền sẽ một mực xuống, thẳng đến triệt để xong nơi này, mới có thể kết thúc. Ở loại tình huống này dưới, bọn hắn có thể không điên mất a? Chờ một chút, có biến. Lúc này bọn hắn lập tức liền cảm giác được, ba ca phía trước có một bóng người ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đợi bọn hắn thấy rõ Sở Chi về sau, phát hiện là một nhân tộc hướng bên này bay tới, là nhân tộc tu luyện giả, làm sao dám bay tới. Bọn hắn nhíu mày lại đầu, chợt nhao nhao bay ra ngoài, hướng về phía Dịch Thiên Vân rống nói, tu luyện giả, không muốn chết liền cút ra ngoài cho ta, đừng tới gần nơi này. Bọn hắn không thèm để ý, dù sao hiện tại chính sự đúng vậy giữ vững cổng, mà không phải đi trảm khoảnh khắc chút đi ngang qua tu luyện giả tự tiện rời chức, đây chính là sẽ bị xử phạt. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao hô, nhân tộc tu luyện giả liền hướng bên này chậm rãi bay tới, càng ngày càng hướng bên này gần lại gần. Tiểu tử này thật là không sợ chết, vẫn là ai nô lệ. Thủ vệ cau mày đầu, quản hắn là ai nô lệ, nếu là hắn tiếp tục tới gần, chúng ta đem hắn bắt. Một cái khác thủ vệ nói ra, đi theo người tu luyện này cuối cùng bay đến trước mặt bọn hắn không nói hai lời, lập tức liền vây quanh đi qua, muốn đem người tu luyện này bắt lại. Đợi bọn hắn vừa mới tiếp cận, một đạo ngân hà như vậy lãnh quang, hướng bốn phía quét ngang qua, đem hai bọn họ chặn ngang chặt đứt, dây lát gian bị miễu sát. Cái này, lực lượng này, còn lại thủ vệ nhìn thấy về sau, lập tức bóp chặt lấy trong tay truyền tin ngọc bội, tốt khiến người khác trợ giúp tới. Người tu luyện này không chậm không kính tới, mỉm cười nói, cái này là được rồi, tranh thủ thời gian hô người tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sẽ có bao nhiêu cường giả sẽ tới. Như thế cuồng vọng tu luyện giả, chính là Dịch Thiên Vân hắn không có truyền tống vào đi, hoặc là thay thế ác linh con rối tiến vào đi, mà là quang minh chính đại sát đi vào, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đúng vậy muốn góp nhặt kinh nghiệm, đồng thời kiến thức dưới. Cái này ác linh thần vực có bao nhiêu cường giả chân chính người mạnh nhất, có thể hay không đem mình chế trụ, từ mà tiến hành một cái tổng hợp tính phán đoán, nếu là thực sự quá yếu, như vậy hắn cũng sẽ không chú ý hiện tại liền diệt đi ác linh thần vực. Ngươi đến tột cùng là ai, đây chính là ác linh thần vực. Bọn hắn nhấn mạnh nơi này là nơi nào, liền xem như tam phẩm thần vực cường giả, cũng không dám trêu chọc ác linh thần vực, bởi vậy muốn bao nhiêu cường điệu về, làm cho đối phương chớ làm loạn. Ta tìm liền là các ngươi ác linh thần vực. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt tinh thần thần thương, hóa thành một đạo hồng quang hướng bọn hắn lao đi, nương theo lấy một đạo quang mang xuyên qua bọn hắn. Bọn hắn há hốc miệng, muốn nói những lời gì, sau một khắc lại là hóa thành một đống tro tàn, biến mất ở trong hư không. Xảy ra tình huống gì? Một tên thần quân cường giả từ phía trước cấp tốc bay tới, cảm ứng được bóp nát ngọc bội, lập tức liền hướng bên này trợ giúp tới. Tại hắn muốn nhìn rõ sở chuyện gì phát sinh lúc, một bóng người đã đi tới trước mặt hắn, không chờ hắn kịp phản ứng, chỗ ngực liền cảm thấy một trận rét lạnh. Hắn cái này mới nhìn rõ Dịch Thiên Vân thân ảnh, muốn chống cự lúc, hết thảy đã muộn, đâm xuyên bộ ngực hắn tinh thần thần thương, tách ra một đạo quang mang, đem cái này ác linh thần quân cho nhất thương kích giết. Cái này ác linh thần quân vừa mới biết có người xâm nhập, liền đã bị giết, đơn giản ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Tại ác linh tộc sát thủ gia trì dưới, những này ác linh tộc phòng ngự quá yếu, một chiêu liền có thể đánh tan. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường sảng khoái, tùy tiện liền có thể điệp gia bên trên gấp 15 lần thương tổn, có thể nào cảm thấy khó chịu đâu. Thần quân 2 tầng 3 tu vi, nhất thương liền có thể miễu sát, đơn giản liền cùng uống nước giống như. Tướng quân chết rồi, tướng quân chết. Tại thông đạo cuối thủ vệ, nhìn thấy tướng quân của bọn hắn chết lúc, đều thét lên quát to lên, đều nhao nhao bóp nát khẩn cấp ngọc bội, đem bốn phía trợ giúp đều cho kéo qua, nhanh, mau đưa thông đạo cho, không nên bị hắn cho xâm nhập. Bọn hắn đồng thời cấp tốc thông đạo, không muốn để cho Dịch Thiên Vân tiến đến, nhưng là bọn hắn thông đạo tốc độ quá chậm, chớp mắt gian Dịch Thiên Vân liền đã giết tới trước mặt bọn hắn. Thế nào, không chào đón khách nhân a? Dịch Thiên Vân mỉm cười, thoạt nhìn là như vậy hòa ái nhưng hôn, theo bọn hắn nghĩ, lại là như thế kinh dị. Tướng quân của bọn hắn bị nhất thương cho miễu sát, xâm lấn đến tột cùng là dạng gì quái vật? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vượt danh bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn các bạn.

Xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vượt danh bản điện thoại di động duyệt đọc võng chỉ. Chương 1276, Thiên Tôn Linh Bảo. Dịch Thiên Vân trực tiếp đúng vậy dùng truyền tống thần thạch chạy trốn, lập tức liền cho truyền tống đến Tà Ân Thành tới. Hắn nhưng không thể nhanh như vậy chạy trốn, mà là tiếp tục muốn phá hư xuống dưới mới được, làm sao có thể vô cùng đơn giản liền đi, hắn còn không có ở chỗ này lừa đủ đâu. Cái này truyền tống thần thạch quá thần kỳ, liền xem như Thiên Tôn phong cấm, như cũ có thể chạy trốn. Dịch Thiên Vân đối cái này truyền tống thần thạch cảm thấy phi thường thần kỳ, nếu là không có cách nào trốn chạy đến, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục tại phụ cận chơi, mà là một cái na di ra ngoài, lập tức liền chạy trốn, hắn cũng sẽ không cầm mạng của mình đến nói đùa, chết, đây chính là muốn trả giá một chút đương nhiên, trước kia cảm thấy kinh khủng đại giới, hiện tại đã cảm thấy cũng không thế nào khoa trương, một cái mạng giá trị, mới bất quá là 100 triệu điểm điên cuồng giá trị, đổi tới đúng vậy 10 điểm áp suất điên cuồng giá trị, thật sự là quá có lời. Có thể nói căn bản không sợ chết, nhưng hắn nhưng là sợ bị bắt lại, không có cách nào chạy trốn. Lúc đầu bọn hắn liền sẽ không giết chết mình, sẽ chỉ một mực ngược đãi hắn, bởi vậy rất nhiều mệnh đều vô dụng, hắn nhưng sẽ không cho là sẽ có người nào tới cứu mình, trừ phi là ngày nào một vị nào đó thiên tôn đại năng, cảm thấy ác linh tộc buồn nôn, tới đem ác linh tộc cho trấn áp, hắn mới có thể thoát thân. Sát sát giết, Dịch Thiên Vân tiếp tục khống chế 10 vạn thanh thần kiếm, hướng bốn phía quét ngang qua, điên cuồng đồ lục lấy hết thảy ác linh tộc sinh mệnh, chỉ là hắn không có đồ sát bao lâu, trong hư không rất nhanh liền truyền đến một cơn chấn động, một giây sau, ác linh vực chủ liền từ cái kia trong hư không vượt ngang tới, thật mạnh Na Di. Dịch Thiên Vân ánh mắt co rụt lại, hắn mặc dù biết ác linh vực chủ là Na Di tới, nhưng này sẽ cho rằng là tại phụ cận, không nghĩ tới có thế cùng truyền tống thần thạch, đảo mắt gian liền vượt ngang hơn phân nửa ác linh thần vực, hướng bên này truy giết tới, trốn nơi nào. Ác linh vực chủ băng lãnh âm thanh từ trên trời giáng xuống, càng thêm đáng sợ phong cấm từ không trung trấn áp xuống, đem nơi này đều cho phong kín ở, hướng ngươi tìm không thấy địa phương trốn. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, cũng không có dừng lại, cùng ác linh vực chủ giằng co hắn liền là muốn hung hăng trêu đùa thiên tôn, coi như thiên tôn lại như thế nào, còn không phải cùng dạng bị hắn cho trêu đùa, đáng chết, dạng này đều không cách nào phong cấm, như cũ có thể chạy trốn. Ác linh vực chủ nội tâm giận dữ, cảm thấy Dịch Thiên Vân không biết có bảo vật gì, vậy mà có thể tùy tiện trốn ra bàn tay của mình tâm, thật sự là để hắn thật mất thể diện, chợt hắn cấp tốc hướng bốn phía thăm dò, muốn tìm nhìn Dịch Thiên Vân đến tột cùng là ở nơi nào. Tại hắn tiếp tục khuếch tán đến khu vực khác lúc, truyền tin ngọc bội lần nữa truyền đến tin tức, vực chủ đại nhân, người xâm nhập hiện tại xuất hiện Tà Bái Thành, tình huống như thế nào, lại là xuất hiện ở biên giới thành thị. Ác linh vực chủ đều muốn bị tức nổ tung, theo lý mà nói Dịch Thiên Vân sẽ không thoát đi quá xa mới đúng, thế nhưng là đảo mắt gian liền biến mất, hơn nữa còn xuất hiện tại biên giới thành thị, nguyên bản bình tĩnh tự tin hắn, lại là muốn điên mất rồi, mình đường đường một cái thiên tôn, lại bị hung hăng trêu đùa, hơn nữa thoạt nhìn tu vi vẻn vẹn ở trên trời quân, một cái thiên quân đang trêu đùa hắn, còn không ngừng tại phá hư hắn thành thị, tay của hắn phía dưới chết như thế nào, kỳ thực hắn không có chút nào quan tâm. Trọng điểm là bực này người xâm nhập, lần lượt trêu đùa mình, thoát ly hắn chưởng khống. Sau một khắc, ác linh vực chủ tiếp 18 tục xé mở không gian, hướng Tà Bái Thành Na Di đi qua, tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến nhanh nhất. Hắn đã triệt để bị Dịch Thiên Vân chọc giận, tự nhiên là sẽ triệt để bạo phát đi ra. Tại Tà Bái Thành bên trong, Dịch Thiên Vân đồng dạng là trắng trợn ngược sát lấy, tại tận khả năng trong thời gian ngắn, đem ác linh tộc cho trảm sát nhiều một chút. Tuy nhiên không chờ hắn tiêu diệt bao nhiêu, hư không lần nữa nhấc lên một cơn chấn động, rất nhanh ác linh vực chủ liền từ giữa giết đi ra, hư không khoát tay, càng thêm đáng sợ phong cấm trấn áp xuống, hung hăng đem nơi này cho phong cấm, một tầng lại một tầng phong cấm, phía sau càng là toát ra cự đại cánh chim, phản phất đem bầu trời đều bao trùm lại, hết thảy đều trở nên như thế đen nhánh, phản phất bị mây đen thật dày bao phủ, kinh khủng phong cấm lực lượng, vượt xa trước đó chỗ bạo phát lực lượng, đồng thời ác linh vực chủ còn ném ra một cái màu đen viên cầu, trên không trung tách ra hắc sắc quang mang, bao phủ lại phiến khu vực này. Dịch Thiên Vân dương mắt xem ra lúc, đồng tử ngưng tụ, kỹ càng số liệu hiện ra ở trước mắt, cấm chế tấm màn đen Thiên Tôn Linh Bảo, Thiên Tôn có đặc thù linh bảo, chỉ có Thiên Tôn cấp bậc mới có thể phát huy ra hiệu quả, cấm chế tấm màn đen cũng có thể hình thành siêu cường đại trận, đã có thể vây khốn địch nhân, cũng có thể bảo vệ mình, đồng thời có thể suy yếu bị vây địch nhân, căn cứ tu vi khác biệt mà trấn áp hiệu quả khác nhau. Thiên Tôn Linh Bảo, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, Thiên Tôn Linh bảo đúng vậy, so với thiên đạo cấp bảo vật, càng thêm nhân vật cường hãn, cái này biển thự thiên tôn đặc hữu bảo vật, coi như cho bọn hắn đều không cách nào dùng. Tại cái này cấm chế tấm màn đen vứt ra lúc, hắn lập tức cảm giác được bốn phía bị lớp kính tường thật dày vách tường vây khốn, mấu chốt là một cổ phong cấm lực, lập tức thi áp xuống tới, để hắn cảm giác được lực lượng của mình, trên diện rộng suy yếu, mênh mông thiên đạo lực, lập tức bị chém ngang lưng hơn phân nửa. Mang ý nghĩa hắn cho dù có thiên quân tầng 3 tu vi, bây giờ lập tức ngã hơn phân nửa tu vi, đoán chừng cũng không bằng thiên quân nhất tầng lực lượng, đây là xây dựng ở dịch thiên vân, có đặc thù lực lượng tình huống dưới, mới có thể suy yếu điểm ấy. Nếu là hắn không phải thập luyện địa quân tầng thứ thiên đạo lực, bị áp chế hiệu quả sẽ càng lớn. Tại cái này cấm chế tấm màn đen bên trong, ác linh vực chủ có ưu thế tuyệt đối, có thể xưng vô địch tồn tại, lực lượng thật mạnh, đây chính là cảnh giới cao hơn a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, bất quá hắn cũng không có khẩn trương, mà là lập tức thi triển ra truyền tống thần thạch, lần này hiệu quả lập tức mất hiệu lực, một điểm động tĩnh đều không có, mang ý nghĩa cái này cấm chế tấm màn đen mang đến phong tỏa, đã vượt qua truyền tống thần thạch thoát đi phạm trù, thăng cấp, đinh, khấu trừ kinh nghiệm, thành công thăng cấp làm thiên quân ngũ tầng, lại tăng cấp, đinh, khấu trừ kinh nghiệm, thành công thăng cấp làm thiên quân lục tầng, lại tăng cấp, thành công thăng cấp làm thiên quân thất tầng. Lập tức sở hữu kinh nghiệm đều bị hắn văng ra ngoài, hắn nhưng là ròng rã diệt đi 3 tòa thành thị, còn lại thành thị đều bị phá hư không ít, thêm bên trên có 5-600 lần kinh nghiệm thẻ, liên tục thăng tứ cấp cũng không là vấn đề. Tại thăng cấp đến thiên quân thất tầng về sau, dây lát gian bốn phía áp lực giảm xuống không ít, suy yếu hiệu quả từ trước đó một nửa, bị chặt đến gần một nửa, đại khái bên trên tại nhị thành trái phải, tuy nhiên áp chế hiệu quả, vẹn vẹn cấm chế tấm màn đen trong đó một điểm. Hiệu quả thực sự tại có thế toàn diện phong tỏa, để cho địch nhân không có cách nào chạy trốn đến tại còn lại hiệu quả. Chỉ có ác linh vực chủ thi triển đi ra, mới biết được mạnh bao nhiêu, liên tục đột phá tầng 3, mới có thể hơi áp chế về. Cái này thiên tôn linh bảo thật đúng là đủ mạnh, Dịch Thiên Vân cảm giác được tê cả da đầu, không hổ là thiên tôn cường giả. Cái này đều còn chưa đánh, hắn liền đã yếu hơn một bậc, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cái kia 300 triệu 3 cấp bậc chiến đấu lực. Đủ để rung động nhân tâm, hắn không có vội vã lập tức thoát đi, mà là trước nếm thử nhìn xem, mình có thể hay không hơi áp chế về cái này ác linh vực chủ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ pháp vực danh bản điện thoại di động duyệt độc phỏng chỉ, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn các bạn. Chương 1277, Tà Thiên Quân 6 trang bạo phát. Thế nào, lần này không trốn rồi, ác linh vực chủ không có vội vã công kích, mà là liền muốn nhìn một chút, Dịch Thiên Vân còn có thể hay không trốn. Nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận, vẫn là có thế từ trong tay hắn chạy trốn, để hắn cảm thấy 10 phần khuất nhục. Hiện tại hắn ngay cả Thiên Tôn Linh Bảo cấm chế tấm màn đen đều thi triển ra, tựa như nhìn xem Dịch Thiên Vân còn thế nào phách lối, còn thế nào trốn. Dùng Thiên Tôn Linh Bảo tới đối phó ta, cái này thật đúng là vinh hạnh của ta, Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, tại cái này Thiên Tôn Linh Bảo trấn áp dưới, ta vẫn là không có cách nào thoát đi, thật sao, ta hiện tại đối năng lực của ngươi rất có hứng thú, đến tột cùng là dùng bảo vật gì, từ ta phong cấm bên trong thoát đi. Ác linh vực chủ từ trong hư không chậm rãi bay xuống, hắn không có chút nào sốt ruột, đang thi triển ra Thiên Tôn Linh Bảo về sau, hết thảy đều một lần nữa nắm giữ ở trong tay, tràn ngập tự tin hắn, không có chút nào sốt ruột. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân có rất nhiều đặc thù chạy trốn phương pháp, để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, nói không chính xác là cái gì đặc thù bảo vật, nếu không phải một y như thế, hắn sớm liền trực tiếp phong cấm, đi theo cho bắt đi. Hiện tại liền muốn nhìn một chút, Dịch Thiên Vân còn có thể hay không chạy trốn, có thể chạy trốn, đại biểu cho hắn còn cần lực lượng mạnh hơn, lại hoặc là Dịch Thiên Vân có cái gì, nếu là đều giao ra, ta sẽ để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, đồng thời cho ngươi bảo vật, để ngươi bàn giao một điểm hậu sự. Tác linh vực chủ lời này, thật đúng là đủ hào phóng, chỉ cần đem đồ vật đều giao ra, đúng vậy sống lâu một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là muốn chết. Dịch Thiên Vân đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, làm sao đều sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải trảm giết. Bây giờ triệt để phong tỏa ngăn cản chạy trốn khu vực, liền để hắn có đàm phán tư cách, hoặc là bị ngược đãi chí tử, hoặc là đúng vậy ngoan ngoãn thỏa hiệp, còn sẽ chết phi thường an tường. Điều kiện này thật đúng là đủ mê người, tuy nhiên để cho ta giao ra cũng được, không biết có thể hay không để cho ta ngoài định mức sách cái yêu cầu đâu.